Bởi vì đây là ngọn đồi chứ không phải núi, nên đường đi cũng không dốc lắm. Tuy là không phải do những công ty xây dựng làm đường, nhưng những người dân nơi đây đã đi lại nhiều và tạo ra những con đường nhỏ uốn lượn quanh ngọn đồi. Cây cối đang rụng lá nên trông có vẻ trơ trụi. Nhưng những cây bốn mùa vẫn xanh tốt, tràn đầy sức sống. Đường đi gập ghềnh, do sương tuyết đọng lại nên ma sát giữa giày và mặt đất phát ra âm thanh lục bục. Dương Thần đi trước, thỉnh thoảng ngoảnh lại phía sau. Mạc Thiện Ni theo sát ngay sau, cô đi cũng không phải chậm. Mạc Thiện Ni gỡ những sợi tóc rối nói: Dương Thần, em rất thích âm thanh này. Âm thanh gì? Dương Thần hỏi. Tiếng bước chân của anh, bước chân của em, Mạc Thiện Ni nói. Dương Thần cười. Có gì đặc biệt đâu. Trời lạnh giá, núi hoang vu, nơi đây dường như cách biệt với thế giới bên ngoài. Ngoại trừ tiếng bước chân của em, vẫn có tiếng bước chân khác nữa. Em có thể nghe thấy tiếng bước chân của người đó đang cúi đầu đi phía sau núi. Mạc Thiện Ni mỉm cười nói. Dương Thần dừng chân, quay người lại phía sau, sững sờ nhìn trên mặt đất phủ tuyết là người con gái đẹp như hoa. Quê của em anh đã đi qua rồi. Ấp Côn Sơn đều là núi. Lúc nhỏ em đã đi trên những con đường phủ đầy tuyết. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính mình. Lúc đó em rất sợ hãi. Bất luận thế nào cũng phải cố gắng há cái miệng nhỏ của mình ra mà hít thở. Đều có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình. Thậm chí cả tiếng đập của trái tim. Cảm thấy toàn thế giới chỉ còn lại có một mình em. Mạc Thiện Ni cười. Bây giờ thì tốt rồi, em cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân của người khác rồi. Đồ ngốc! Dương Thần nhìn cô thương hại. Đi khi trời còn sáng, mau đi thôi, chỉ nghĩ linh tinh. Mạc Thiện Ni cau mũi, bước nhanh đuổi kịp Dương Thần. Hết chương 261. Nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 262 Biển cả và bắp chân. Tuy rằng không phải là một vùng đồi núi cao, nhưng cũng cách khoảng mấy trăm mét so với mặt nước biển. Hơn nữa lại có con đường tuyết phủ trắng xóa. Dương Thần cũng không dám đi quá nhanh, cho nên đi được một chút lại dừng, chờ Mạc Thiện Ni cùng đi lên đỉnh núi. Giờ cũng đã đi được gần 2 giờ đồng hồ rồi. Đỉnh núi quả là một nơi không hề bằng phẳng, có đến mấy chục mét vuông đất. Ngoại trừ một loài vài loài cỏ dại, một vài dải rêu đá xanh mượt thì không có gì cả. Gió biển lạnh thấu xương đang gào thét bên tai. Tài Mạc Thiện Ni đỏ lừ, mặt và mũi cũng đỏ hết cả lên. Dương Thần nhẹ nhàng vuốt lên mặt Mạc Thiện Ni, tháo khăn quàng cổ của mình, định quàng cho cô ấy. Em không lạnh, anh cứ dùng đi. Mạc Thiện Ni từ chối. Dương Thần cười khổ sở. Đàn ông đưa khăn cho thì phải nhận chứ. Em không nghĩ là nếu người phụ nữ nói là không lạnh, thì người đàn ông sẽ cảm thấy mất mặt lắm sao? Ở đây chỉ có anh và em thôi. Mạc Thiện Ni nói. Câu nói đó không phải là để dùng trong lúc này. Dương Thần cười nói. Nếu như là ở trên chiếc giường lớn ấm áp, anh sẽ rất thích em nói câu đó. Đáng ghét. Mạc Thiện Ni đỏ mặt, ngoan ngoãn để Dương Thần quàng khăn lên cổ cho. Cảm nhận được hơi ấm của Dương Thần còn lưu lại, thấy thật ấm áp. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, rồi quay người cùng nhìn ra biển. Từ trên đỉnh núi, nhìn về hướng đông, biển khơi mênh mông kia dường như đang ở ngay trước chân mình. Không biết có phải là tuyết vừa rơi hay không, mặt trời mới hiện ra một góc, những tia nắng như chạm vào tay, xua đi từng đám mây. Buổi chiều, ánh mặt trời ghé sát mặt biển, chiếu xuống nước, làm cho người ta say mê. Vẻ đẹp tự nhiên này quả không ngoài sự mong đợi. Mạc Thiện Ni hít một hơi khí lạnh, gió thổi tung mái tóc cô. Đúng như nhóm người kia nói, nơi này rất đẹp. Nếu như em thích, sau này anh sẽ thường xuyên đưa em đến đây. Còn nếu như em không thích, thì cả đời này anh sẽ không tới đây nữa. Dương Thần cười nói. Mạc Thiện Ni mỉm cười. Em sinh ra trên núi, cho dù là sống ở thành phố, cũng muốn đến những nơi như thế này, cảm thấy nơi này thuộc về em. Dương Thần, có phải là rất mắc cười không? Có sao đâu nào. Từ trước tới giờ anh vẫn nghĩ anh bán rau ở chợ phù hợp hơn là làm việc trong công ty. Dương Thần nói. Mạc Thiện Ni nghe xong cười khanh khách. Thật không biết xấu hổ mà. Đứng trước em và biển lớn, anh có cần phải xấu hổ không? Dương Thần thoải mái cười mà nói. Mạc Thiện Ni ngây ngất, đưa đôi tay thon dài và lạnh cóng nắm lấy tay Dương Thần. Lúc còn nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy biển là khi bố em vẫn còn sống. Khi đó ông đưa em và mẹ đến thăm một người họ hàng ở xa. Đó là một làng chài nằm sát bờ biển. Mẹ nắm tay em và hỏi, vì sao biển lại rộng, lại thấp hơn tất cả các dòng sông? Lúc đó em không biết. Mẹ đã nói với em là vì biển muốn tất cả các con sông đều chảy về biển. Mẹ nói là con gái, nếu như sau này đi lấy chồng, nhất định phải là một người phụ nữ giống như biển. Con chỉ cần lặng lẽ ở một nơi thấp nhất cũng đủ làm cho tất cả nước dòng sông đều đổ về con, cũng giống như biển vậy. Không nhìn thấy bờ bến, làm cho những người ở bên cạnh mê mẩn mà nhìn con. Dương Thần nhìn ánh mắt Mạc Thiện Ni như vừa tỉnh giấc mộng, suy nghĩ một lúc, mỉm cười nói. Cha mẹ anh dù không phải là giảng viên đại học, cũng không phải chuyên gia, nhưng cũng chỉ có thể nói những câu không bình thường thôi. Em đang nghĩ nếu như cả đời này em không lấy chồng, nếu như em không làm được như biển cả, người ở bên bờ biển kia có nhìn em si mê như vậy không? Em nhất định phải lấy chồng. Dương Thần ôm siết lấy Mạc Thiện Ni. Nếu như em không lấy chồng, lại trở thành biển cả, vậy thì sẽ có rất nhiều người si mê em. Nếu như em là biển cả, thì anh sẽ biến thành địa cầu để mang em theo. Mạc Thiện Ni tựa vào Dương Thần mà cười, ánh mắt mơ màng nói. Nếu như anh muốn trở thành địa cầu, thì em lại không muốn trở thành biển nữa. Em như vậy là muốn ăn đòn hay là muốn được hôn đây? Dương Thần danh mãnh nhìn cô. Mạc Thiện Ni chớp mắt. Có cách nào khác không? Vậy thì em đứng lên. Dương Thần hôn lên đôi môi Mạc Thiện Ni, một bàn tay ôm eo người đẹp, tay kia vuốt nhẹ mông, hưởng thụ cảm giác tuyệt vời. Gió đông lạnh giá xung quanh dường như biến thành gió xuân ấm áp, không còn chút lạnh lẽo nào nữa. Hai người quấn lấy nhau rất lâu. Mạc Thiện Ni dường như không thể thở nổi, tiếc nuối mà buông Dương Thần ra, khổ sở nói. Xuống núi thôi anh, không xuống nhanh thì sẽ tối mất. Em có thấy rằng đứng ở đây có cảm giác như chúng ta đang thề non hẹn biển không? Dương Thần cười nói. Mạc Thiện Ni lườm yêu một cái. Càng ngày anh càng lẻo mép rồi đó. Có phải với cô gái nào anh cũng ngọt ngào như thế không? Nếu đúng là như vậy, anh có thời gian chạy đến chốn hoang vu này cùng với em mà không có gì để ăn sao? Anh mới ngốc đó. Mạc Thiện Ni khẽ trách, thoát khỏi vòng tay của Dương Thần, bắt đầu đi xuống núi. Dương Thần không nói gì thêm, lủi thủi theo sau. Đừng có đi nhanh như vậy chứ, không nên đi vào những chỗ có nước, rất dễ bị trượt chân. Mạc Thiện Ni quay người lại cười. Em là đứa trẻ lớn lên trên núi, có cần anh phải chỉ dạy em như đi như thế nào nữa sao? Dương Thần bĩu môi, không nói thêm nữa. Nhưng sau khi Mạc Thiện Ni nói xong không lâu, đột nhiên cô khẽ kêu lên, chân trái mềm nhũn, khịu xuống đi khi mới đi được nửa đường. Dương Thần kinh ngạc, lập tức chạy đến, đỡ lấy Mạc Thiện Ni, vội vàng hỏi. Sao vậy em? Mạc Thiện Ni không nói được gì, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra, cả người run lên không nói nên lời, chỉ kêu lên khe khẽ, dường như đang rất đau. Dương Thần thấy hai tay cô ôm lấy bắp chân trái, hai mắt ngần ngấn nước, trong lòng thấy nóng rực. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Dương Thần hỏi lại. Chân em đau lắm. Mạc Thiện Ni nói một cách khó khăn. Dương Thần không nghĩ nhiều nữa, ôm lấy Mạc Thiện Ni. Bị Dương Thần ôm vào lòng, Mạc Thiện Ni một tay liên tiếp đánh vào người Dương Thần, khó khăn nói. Đừng vội, sẽ không có chuyện gì đâu. Em chịu được, đi nhanh quá sẽ nguy hiểm đó. Dương Thần cũng không hỏi thêm là chuyện gì, còn việc đường núi trơn hay không với hắn cũng không thành vấn đề.